Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, hệ thống muốn thăng cấp. Rời đi Thâm Uyên, quấn qua đại lục biên giới. Ánh mặt trời sáng rỡ lần thứ hai soi sáng đại địa. Lý Huyền Dạ tâm tình cũng theo thoải mái lên. Đối với một cái máu thịt hoạt bát nhân loại mà nói, chờ ở trong Thâm Uyên vẫn có rất nhiều không thích ứng. So với Thâm Uyên loại kia hắc ám ướt lạnh, không hề sinh cơ hoàn cảnh, Lý Huyền Dạ vẫn là yêu chuộng hồng hoa lá xanh, từng bãi cỏ xanh, cường tập người phá vào bên trong tầng khí quyển, lấy 20 mắc tốc độ cấp tốc đi tới. Không tới nửa ngày liền ngang qua nửa cái Linh Xu đại lục, giáng lâm ở Lam Hải bầu trời, tự nhiên tránh không được lại là một trận thán phục. Lý Huyền Dạ lại một lần đối với công chúng nhóm phô bày cường tập người, sau đó đem cường tập người ném cho Huyền Dạ căn cứ đi tiến hành nghiên cứu cải trang. Chính mình làm quay trở về Hoan Nhạc đảo trong phủ thái tử. Mặc dù chỉ là đi qua ngăn ngắn mấy ngày, nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói, mấy ngày nay trải qua gộp lại nhưng là một đoạn dài lâu mà lo lắng lữ trình. Tinh thần thời khắc nằm ở độ cao trạng thái căng thẳng bên trong. Này lại về tới nhà của mình, cả người trong nháy mắt liền thư giãn. Vào giờ phút này, Lý Huyền Dạ cái gì đều không muốn làm, ôm Bạch Vũ tiểu nha đầu thư thư phục phục ngủ một giấc. Ồ, Bạch Vũ đây, Lý Huyền Dạ cong lên mũi vừa nghe, lại không phát hiện Bạch Vũ khí tức. Đây là Vân Tuyết Linh vừa vặn giấc ngủ chưa lên, rộng rãi áo ngủ lướt xuống dưới vai, triển khai thân hình chậm rãi xoay người nói. Tiểu Huyên Huyên mang Bạch Vũ bồi mẫu hậu đi du ngoạn. Bảo là muốn 3-5 ngày mới trở về. Tiểu Nhu luyện dược sư công hội làm việc công đi tới. Vậy ngươi không có ý định tìm một ít chuyện, làm một chút à? Lý Huyền Dạ hỏi. Vân Tuyết Linh nhất thời trùng Lý Huyền Dạ lật lên khinh thường đến. Này đời này nguyện vọng lớn nhất chính là ăn no chờ chết. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao phải gả cho ngươi? Lý Huyền Dạ tức giận giờ khóc giờ cười, bước nhanh đến phía trước đem Vân Tuyết Linh chặn ngang ôm lấy vọt vào phòng ngủ. Làm gì? Mau thả ta ra, ta còn chưa ngủ đủ đây. Lý Huyền Dạ cười tâu toét hướng về trên giường một chuyến, bày thành nhất hình chữ đại. Ra, tà mị cuồng quyến đối với Vân Tuyết Linh nói rằng, ngồi trên đến, chính mình động. Sao mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, bay lượn một đêm tuyết lớn mới ngừng lại. Toàn bộ Hoan Nhạc đảo bị che kín lên dày đặc một tầng tuyết đọng. Đám trẻ con vô cùng phấn khởi, kết bè kết lũ chạy đến đường lớn trên đánh lên gậy chợt tuyết. Kỳ quái, này đều lập tức vào hạ, làm sao đột nhiên rơi ra một trận tuyết lớn? Chẳng lẽ có yêu tà xuất thế? Nói bậy, Thâm Uyên tà ma đều bị chúng ta thái tử điện hạ diệt trừ gần đủ rồi. Huống hồ còn có tứ hải bát hoang đại trận bảo vệ. Dạng gì yêu ta có thể xông vào đi vào? Không tồn tại, ta xem đây là thụy tuyết. Biểu thị năm sau chúng ta nhân tộc gặp nâng cao một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn bên cạnh ngủ say Vân Tuyết Linh. Lý Huyền Dạ đắc ý đốt nhất cái cửu ngũ chí tôn. Khoái hoạt giống như thần tiên. Keng, xét thấy ký chủ đã trở thành Linh Xu đại lục người mạnh nhất. Hệ thống rất ban phát giới chủ huân chương một viên, lấy tư khen thưởng. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp, càng nhiều loại hơn loại bảo dương sắp mở ra. Kính thỉnh chờ mong, đột nhiên vang vọng ở bên tai hai cái gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi, kinh ngạc, hệ thống lại muốn thăng cấp. Hắn mới biết nguyên lai bảo dương hệ thống còn có thể thăng cấp a. Không biết thăng cấp sau gặp là bộ dáng gì. Này vẫn đúng là rất đáng để mong chờ. Lý Huyền Dạ lại mở ra đạo cụ cột kiểm tra một hồi giới chủ huân chương. Giới chủ huân chương, chuyên môn chức vị đạo cụ, đeo sau toàn bộ thuộc tính cộng 10.000. Đối với quản hạt biên giới bên trong toàn bộ sinh linh lực tương tác cộng 10%. Tăng lên biên giới nguyên khí nồng độ 10%, tăng lên tài nguyên tốc độ khôi phục 10%, ta đi. Đây là thứ tốt à? Tuy rằng tăng lên hiệu quả đều chỉ có 10% mà thôi. Nhìn như không nhiều, Nhưng phải biết, loại này tăng cường nhưng là đối mặt toàn bộ linh su đại lục toàn thể mà nói. Chỉ cần tăng lên vô cùng nhất nguyên khí nồng độ liền đầy đủ khuếch đại thái quá a. Đây chính là lượng lớn nguyên khí đất trời. Là tinh thạch không thể cân nhắc giá trị. Đúng, thử một chút xem người giới chủ này huân chương có thể hay không cường hóa. Lý Huyền Dạ trong tay cũng không có thiếu trang bị cường hóa phù. Hoàn toàn có thể liều một phen nhân phẩm. Nhắm mắt lại, Lý Huyền Dạ chính là một trận cường hóa. Bởi vì hệ thống đã bắt đầu thăng cấp, Lý Huyền Dạ cũng không nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Mở mắt vừa nhìn, phát hiện giới chủ huân chương đã cường hóa cộng 10. Hiệu quả cũng so với ban đầu đầy đủ tăng lên gấp đôi. Toàn bộ thuộc tính cộng 20.000. Hết thảy tăng cường hiệu quả cộng 20%. Lý Huyền Dạ quả nhiên sợ. Thời điểm như thế này nếu như lòng tham mạnh hơn, 8 phần 10 sẽ chết rất thê thảm. Không còn hệ thống, không mở được bảo dương. Lý Huyền Dạ cả ngày đều trở nên không có việc gì lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong núi cư trong quan tài thiếu nữ. Dự định qua xem một chút có biến hóa gì hay không. Thảnh thơi tỏa ra bước đi tới phía sau núi. Lý Huyền Dạ lại ở đây đánh vào vài đạo lửa tím thần văn lôi. Gia cố một hồi phòng ngự. Đi tới trong núi. Lý Huyền Dạ đem đạo cụ cột cùng trong nhẫn chứa đồ một ít đồ ngổn ngang lấy ra đến. Bày tại thu gom dùng kệ hàng bên trên. Mở rộng một hồi chính mình nhỏ bảo tàng tư nhân. Lúc này Lý Huyền Dạ mới đi tới quan tài thủy tinh trước. Có lẽ là bởi vì thực lực tăng lên duyên cớ. Tới gần quan tài thủy tinh trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ liền cảm ứng được nó đang không ngừng từng bước xâm chiếm trên người mình sức mạnh. Mặc dù Lý Huyền Dạ nỗ lực thu lại tự thân khí tức. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Vẫn là sống không qua 2 giờ sẽ bị hút thành người khô. Không dám lãng phí thời gian. Lý Huyền Dạ bước đi lên trước. Xốc lên tre ở vĩnh hằng hòm quan tài trên thuộc ra. Đèn pha đánh tới. Đem trong quan tài thiếu nữ khuôn mặt chiếu rọi rõ ràng như vẽ. Mỗi nhất cái lông mi. Thậm chí là da rẻ hoa văn đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Cắm ở thiếu nữ trên người 12 cái phong thần kiếm vẫn không nhúc nhích. Cảm giác không ra có bất kỳ biến hóa nào. Liền trước hấp thu thần máu cái kia cái phong thần kiếm. Màu sắc tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Lý Huyền Dạ lắc đầu thở dài. Em gái à em gái. Không phải ca ca không muốn cứu ngươi. Nhưng ta thực sự không năng lực này. Ngươi vẫn là an tâm ngủ tiếp a. Chờ ta lúc nào đột phá thiên đạo cấp. Lại đi săn thần tới nuôi dưỡng ngươi. Không biết có phải hay không ảo giác. Lý Huyền Dạ xoay người chuẩn bị rời đi chớp mắt. Tựa hồ nhìn thấy trong quan tài thiếu nữ mí mắt chấn động một chút. Nhưng làm Lý Huyền Dạ quay đầu lại thời điểm. Lại phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Rời đi trong núi cư hậu. Lý Huyền Dạ nhàn rỗi vô sự. Lại đi tới một chuyến Lạc Anh Sơn Mạch. Dự định cha nhìn một chút đêm thần công đoàn gần nhất phát triển làm sao. Wow! Cảm tạ ta danh môn KK 1314 đại thủy tinh. Yêu ngươi sao sao cọc. Vừa tới đến bên trong thung lũng. Lý Huyền Dạ liền nghe đến điêu thuyền ở cảm giác tạ lão bản lễ vật. Như thế kích thích. Đại thủy tinh một cái nhưng là phải 1 vạn kim tệ đây. 1314 đại thủy tinh vậy coi như là 1314 vạn kim tệ a. Coi như mạng đứng khấu trừ giống như vậy. Công đoàn còn có thể chỉ toàn kiếm lời hơn 6 triệu kim tệ. Chuyện này đối với khai trương không lâu công đoàn mà nói nhưng là một khoản tiền lớn. Khai trương đến bây giờ gộp lại tiền lời có vẻ như cũng sao nhiều như vậy đi. Điêu thuyền em gái này là dùng cái gì mê hồn thuật. Kéo đến như vậy một vị đại thổ hào. Lý Huyền Dạ đi tới phòng làm việc của mình. Vội vã đổ bộ đến điêu thuyền em gái trực tiếp bên trong quan sát. Ta đi, điêu thuyền đủ liều đó a. Này tiểu vũ nhảy. Quả thực hồn siêu phách lạc. Không được không được. Chờ điêu thuyền dưới truyền bá chúng ta đơn độc thưởng thức một bên. Lý Huyền Dạ thầm nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.